Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, định kỳ. Tiến vào 4 tháng trước anime giới khoảng chừng có hai việc khá là làm người quan tâm. Đầu tiên là cầu vồng media, võ nghệ đạo diễn, người khổng lồ chi thành, thuận lợi xong xuôi, này bộ anime giảng giải nhân loại cùng người khổng lồ chống lại. Vẽ tranh tinh xảo, chiến đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nội dung vở kịch không hạ xuống khuôn sáo cũ. Chủ đề tư tưởng bên trong đối với tự do khắc họa lôi kéo người ta cộng hưởng. Này bộ anime hết hạn 4 tháng. Cuốn đều lượng tiêu thụ ở 4.3 vạn. Đồng thời còn duy trì dâng lên xu thế. Có hy vọng đạt đến 5 vạn. Tiếp theo nhưng là huyễn điện anime. Horizon in the Middle of Nowhere. Thứ hai quý xong xuôi. Này bộ lấy thoải mái ung dung làm chủ đánh anime duy trì thứ nhất quý chất lượng. Cứ việc bị mấy người xưng là danh tác chi tường. Nhưng cuốn đều 3 vạn 8 lượng tiêu thụ như cũ khinh thường quần hùng. Mà đến 4 tháng mới anime phát ra, trăm hoa đua nở, các trạch nam dồn dập nắm giữ mới lão bà. Ái thủ nghệ anime trước, thuần trắng thủy tiên, sáng tạo cuốn đều 458 phần mới thấp. Cái này tuy rằng cũng không phải là anime lượng tiêu thụ thấp nhất ghi chép. Nhưng ở ái thủ nghệ anime lớn như vậy lực tuyên truyền bên dưới. Như cũ như vậy chi thấp, đúng là hiếm thấy, thậm chí không riêng là văn chức cẩm chế tác tổ. Liền ngay cả ái thủ nghệ anime cái khác chế tác tổ đều chịu đến ảnh hưởng. Tỷ như 4 tháng phát ra thể dục loại anime, thiên tài cầu lông thiếu nữ, liền cũng không được coi trọng. Cầu vồng media ở cạnh, người khổng lồ chi thành, thu hoạch rất nhiều tán dương sau khi 4 tháng anime là cải biên anime, đao kiếm thế giới 2. Bởi thứ nhất quý ở khán giả trong lúc đó tiếng vọng tốt hơn. Liền cầu vồng media liền lập tức bắt đầu chế tác thứ hai quý. Đồng thời có tiếp tục chế tác xuống ý nghĩ. Mà cô ánh họa 4 tháng đương không có mới anime. Bất quá bọn hắn tháng 4 năm ngoái anime. Số ít phái đo đạc. Biểu hiện không tệ. Ở năm ngoái tháng 10 tuyên bố movie bản điện ảnh chế tác. Định đương ở ngày mùng 1 tháng 5, những nhà khác anime công ty cũng mỗi cái có tác phẩm. Mà nhất khiến huyễn điện anime những người ái mộ kích động chính là Puella Magi Madoka Magica, movie bản tin tức, ở Tết Xuân bắt đầu. Huyễn điện anime liền tuyên bố tuyên truyền Puella Magi Madoka Magica, điện ảnh sẽ ở 51 trong lúc chiếu phim. Này liền trở thành Puella Magi Madoka Magica, những người ái mộ mong đợi nhất sự tình. Toàn bộ 4 tháng, sơ âm video võng hầu như đều đang tiến hành. Puella Magi Madoka Magica, tuyên truyền làm nóng, các loại thị giác trailer thả ra, bao quát phối âm diễn viên hoạt động các loại. Ngoài ra, huyễn điện anime còn đem Puella Magi Madoka Magica, 12 tập nội dung vở kịch tiến hành rồi một lần nữa biên tập. Chế ra hai bộ tổng thiên tập movie bản, ở sơ âm video võng tiến tới hành trả tiền quan sát. Đơn thuần chỉ là này hai bộ tổng thiên tập phát hình lượng liền vượt qua 5 triệu. Đủ để chứng kiến khán giả nhiệt tình. Đương nhiên, Từ Duệ không có buông tha những này cơ hội kiếm tiền. Tết Xuân sau khi nương theo Hasune Miku sinh nhật cảm tạ buổi biểu diễn bán phiếu. Sơ âm video võng mua sắm khu cũng có nhất định lưu lượng. Ở cái này phân khu, 4 tháng bắt đầu, lục tục lên giá rất nhiều. Puella Magi Madoka Magica, xung quanh, từ nhân vật mấy người phối màu kính mắt khung đến khăn mặt. Cặp văn kiện cùng với bao hàm hai bộ tổng thiên tập cùng một ít rất điển ở bên trong lam quang box. Mặt khác, nương theo điện ảnh chiếu phim, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, cùng Puella Magi Madoka Magica, liên động cũng sắp bắt đầu. 4 tháng đối với học sinh mà nói đồng dạng là căng thẳng 1 tháng. Học sinh cấp 3 tạm thời không đề cập tới. Như Hàn Thanh Văn như vậy, cao 2 học sinh cũng rất nhanh cảm nhận được thi đại học áp lực. Gần nhất, hắn trên căn bản không có thời gian gan trò chơi. Mỗi ngày cũng chính là tuần tra đảo hoàn thành một ít mỗi ngày quét mới vốn là đóng lại website. Nghiêm túc ở ôn tập. 10 giờ tối, Hàn Thanh Văn mới vừa viết xong một bộ đề. Chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi. Di động liền chấn động một chút. Mở ra QQ, phát hiện là Lý Tuyết tin tức. Lý Tuyết, hô, mới vừa viết xong năm ngoái toán học cuốn. Thực sự là quá khó khăn. Hàn Thanh Văn, a, cái kia ta cũng viết qua. Là thật khó khăn. Hai người liền như thế nói chuyện phiếm mấy phút. Đối với Hàn Thanh Văn tới nói, một ngày mệt nhọc liền như thế tiêu tan. Cùng Lý Tuyết tán gẫu ngày thời gian so với linh đan rượu dược gì đều càng hữu dụng. Hàn Thanh Văn, đúng rồi, 51 Puella Magi Madoka Magica điện ảnh liền muốn lên. Ngươi có thời gian cùng đi nhìn sao? Do dự một chút, Hàn Thanh Văn vẫn là như thế đánh chữ đi tới. Gần nhất trường học bắt đầu rồi cuối tuần bổ túc. Hắn trên căn bản liền không có cơ hội sẽ cùng Lý Tuyết ra ngoài. Hơn nữa chính mình còn phải đi mỹ thuật lớp huấn luyện học tập. Thời gian càng căng thẳng hơn. Lý Tuyết, 51, không thành vấn đề. Ừ, chúng ta cùng đi chứ. Ta đến đặt vé, di động một bên khác. Lý Tuyết có chút kích động. Nàng không nghĩ tới Hàn Thanh Văn dĩ nhiên sẽ như vậy chủ động. Khai giảng tới nay, Hàn Thanh Văn cuối tuần tựa hồ trở nên rất bận bịu dáng vẻ. Cũng không biết báo cái gì lớp bổ túc. Hai người ngoại trừ trước lần đó đi sơ âm video võng gia niên hoa ở ngoài. Liền không còn hai người cùng đi ra ngoài qua. Ở trong trường học cũng bởi vì như vậy nguyên nhân không có cách nào nói chuyện. Làm cho Lý Tuyết có chút mất mát. Vốn là nàng cũng định tìm lý do này ước Hàn Thanh Văn ra ngoài. Nhưng lại sợ quấy rối đối phương ôn tập. Bởi vậy vẫn không có nói ra. Vốn là hiện tại tìm đến Hàn Thanh Văn chính là nghĩ tìm cơ hội nói chuyện này. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sớm một bước mở miệng. Hai người lại hàn huyên một hồi có quan hệ anime sự tình. Hàn Thanh Văn mới dục Lý Tuyết nghỉ sớm một chút. Nàng như cũ là 11 giờ đúng giờ ngủ, mà hiện tại đã 10 giờ rưỡi. Lẫn nhau nói ngủ ngon sau khi Hàn Thanh Văn đi rửa mặt một phen, thổi khô tóc, trở lại phòng của mình, đem ngày mai đi học tư liệu chuẩn bị kỹ càng, đón lấy ra đặt ở một bên bàn vẽ. Mỹ thuật sinh thi so độ cao thi muốn sớm nửa năm. Năm nay cuối năm liền muốn tiến hành, hắn còn đến dành thời gian bổ túc chính mình mỹ thuật. Luyện tập một lúc, Hàn Thanh Văn di động lại chấn động một chút, là Lý Tuyết tin tức. Lý Tuyết vẫn còn có chút ngủ không được. Nhìn lớp 12 những học trưởng kia học tỷ nhóm cố gắng như vậy. Ta cảm thấy chính ta thực sự quá lười biếng. Nếu như thi đại học không thi tốt nên làm gì? Hàn Thanh Văn nhìn Lý Tuyết văn tự. Hắn biết, tuy rằng nàng là cái học sinh xuất sắc, nhưng tương tự có chính mình áp lực cùng lo lắng. Những chuyện này khả năng nàng đều không có cùng người khác nói qua. Nhưng cũng hướng về Hàn Thanh Văn tìm kiếm an ủi. Điều này làm cho hắn có chút tâm tình phức tạp. Hàn Thanh Văn, không cần lo lắng những này còn chưa có xảy ra sự tình. Chúng ta có thể làm được mình có thể làm tốt nhất là được. Hàn Thanh Văn trả lời, lại cùng Lý Tuyết lẫn nhau cổ vũ vài câu. Đối với lúc nãy an tâm ngủ, mà Hàn Thanh Văn còn ở dưới đèn nỗ lực. Huyễn điện anime lầu 2, Từ Duệ ngồi trước máy vi tính. Puella Magi Madoka Magica, movie bản chế tác từ lâu hoàn công, mới anime chưa tiếp nhận. Hiện tại toàn công ty chủ yếu là đang tiến hành movie bản đĩa CD rất điển hình ảnh chế tác cùng. Cuối cùng đính chính công tác, có chút thanh nhàn, nhưng Từ Duệ cũng không thanh nhàn. Trước tiên không nói, Huyễn Nguyên. nguyên rủa, bên kia một ít trọng đại hoạt động kế hoạch cần hắn đến đánh nhịp. Sơ âm video võng các loại tuyên truyền hoạt động cũng không thể rời bỏ hắn. Từ Duệ trên căn bản công việc hàng ngày thời gian đều tràn đầy. Không có mò cá cơ hội. Cũng may hiện tại mỗi cái chi nhánh đều có đáng tin người giúp Từ Duệ quản lý. Hắn cũng không nắm quyền sự tình bận tâm. Bây giờ, huyễn điện anime, sơ âm video võng, sơ âm trò chơi ba tòa đại lâu sừng sững, đã ngồi đến tràn đầy. Hơn nữa sau khi một ít kế hoạch, Từ Duệ thậm chí sản sinh sẽ ở khu công viên bên trong mua một tòa nhà thu xếp một ít bộ ngành ý nghĩ. Hiện tại, hắn màn hình máy vi tính bên trong, biểu hiện chính là một cái qua loa phân kính kịch bản gốc. Đây là hắn tháng 3 bắt đầu vẽ, chuẩn bị dùng để làm huyễn điện anime đón lấy một bộ nguyên sang anime kịch bản gốc. Kịch bản gốc bìa ngoài, viết câu lạc bộ văn học cổ điển series, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,